Hoa Sơn Tiên Môn, chương 96, Tống Kiếm Cửu, góc truyện audio.com, Lục Nguyên lẫn trong đám người, không vội vàng xông lên trước nhất. Lần thí nghiệm cá nhân này hắn không cần lấy thành tích tốt, nếu thật bị Tống Kiếm Cửu dính sát 12 canh giờ huấn luyện đặc biệt, cái kiểu cố gắng đó không hợp thiên tính của hắn, hơn nữa dễ dàng trừ đi tia sáng ngộ tính, thế thì mất nhiều hơn được. Vậy nên có thể lấy 50 tên cuối cùng trong 200 người mới là được. Lục Nguyên nhìn đám người vội vã xông tới trước, không chút gấp gáp từ từ theo sau. Mạnh Bạch đi tới bên cạnh Lục Nguyên, nói: "Tiểu Lục Tử, ngươi đi nhanh chút đi." Dưới tình huống bình thường pháp lực càng cao thì tốc độ đi càng nhanh, tu tiên giả luyện khí cửu tầng, thập tầng chạy cự ly ngắn không thua gì ngựa giống, thậm chí còn nhanh hơn. Mạnh Bạch thấy Lục Nguyên tốc độ không nhanh, cho rằng pháp lực hắn thấp mới chạy chậm như vậy, gã nóng này. Pháp lực như Mạnh Bạch dĩ nhiên có thể chạy như bay đến mặt trên, nhưng hảo huynh đệ ở phía sau thì làm sao gã tiến lên được. Cho nên gã sốt ruột muốn chết, Lục Nguyên cười cười, cảm thấy Mạnh Bạch như vậy thật không tệ, dù sao gã quan tâm hắn. Bạn tốt từ nhỏ còn có thể giữ quan hệ như vậy thật không sai. Người chạy tới trước đi, hiện tại pháp lực ta không được, mau nữa không nổi. Thấy Mạnh Bạch vẫn không chạy lên, Lục Nguyên cười nói. Người chạy lên trước lấy được thành tích càng tốt vậy sẽ được huấn luyện đặc biệt nhiều hơn, tới lúc đó học càng nhiều thứ thì không phải có thể xoay người dạy cho ta sao. Nghe Lục Nguyên nói vậy Mạnh Bạch mới gật đầu, bắt đầu thúc đẩy pháp lực chạy tới trước. Lúc này cùng một phòng người mới Triệu Hàn, Hoàng Vân cũng lướt qua Lục Nguyên. Khi đi qua Triệu Hàn thầm cười lạnh, giả bộ cái gì, mới bắt đầu người tên Lục Lục bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt, đối với mình là người thân tín bên cạnh đại sư huynh Triệu Càn Khôn cũng không nịnh bợt, tưởng đâu là nhân vật gì ghê gớm lắm, hóa ra trình độ chỉ nhiêu đó. Lục Nguyên cơ bản chạy ở cuối cùng, không nhanh không chậm. Trong đám người mới chạy chót cũng khá tự tại, dù sao quái thú trong sa mạc đều bị người đằng trước thanh lý gần hết, mặt sau ngẫu nhiên chui ra một con sa hạt cỡ nửa đầu người, bầu trời đột nhiên xẹt qua một hai thực thi thiếu hai cánh cỡ nửa trường. Quái thú như vậy đối với người mới chạy ở cuối đoàn thì khó khăn, nguy hiểm, nhưng đối với Lục Nguyên chẳng có gì nguy cả. Gặp khó khăn thì tùy tiện vung một kiếm, có thể giết chết đám sa hạt thực thi thứ. Trời ngày càng nóng, sa mạc vào đêm lạnh buốt xương, ban ngày thì nóng như lửa. Đi trong sa mạc mấy canh giờ thì trời đã nóng bức, mặt đất bốc lên nóng cháy, cát vàng cuồn cuộn, trên không trung mặt trời chiếu ánh nắng ngày càng nóng. Vô vàn ánh nắng chiếu rọi mặt đất muốn đem sinh linh trên đất thành khô hạn, thậm chí hạt cát cũng bay ra mùi khét. Đúng vậy, hắn đã tới bách khoáng tỉnh đệ thập phân đường đệ thập phân đà. Nay hắn đang trong thí nghiệm người mới của đệ thập phân đà. Một đoạn sinh hoạt hoàn toàn mới sắp bắt đầu, hớp một ngụm rượu, không nhanh không chậm đi về phía trước. Mặc kệ là hoàn cảnh gì, mình chính là mình, tính tình sẽ không biến đổi. 9 tháng, phải ở đây 9 tháng, hoàn thành tỉ thí 10 phân đà xong thì quay về Bắc Phong Hoa Sơn đi. Đến khi đó nhất định không xuống núi nữa, chờ sư phụ chết bệnh cùng sư phụ đi qua ngày tháng cuộc đời cuối cùng, làm tròn đạo hiếu đệ tử. Góc truyện audio.com, hắn thầm nghĩ, Đại Mạc Cô Yên Trực Trường Hà Lạc Nhật Viên, câu này dùng vào lúc này đúng là thích hợp nhất. Một vầng mặt trời chiều chiếu trên đại mạc rọi vào tháp lâu, điều lâu ngũ tiên minh đệ thập phân đường, cho đệ thập phân đường một tầng sắc thái tráng lệ. Khí nóng mỏng do cát tỏa ra lan xung quanh, như là biển vàng, không có chút gió đánh vỡ sự tĩnh lặng viêm tịch này. Đích đến thí nghiệm cá nhân là trên một cồn cát, lúc này cồn cát ngồi không ít người. Lục Nguyên rốt cuộc leo lên trên cồn cát đi tới trước mặt đà chủ Tống Kiếm Cửu báo cáo. Tống Kiếm Cửu gật đầu nói, ngươi là người thứ 180 đến. Ta sẽ không nhớ tên quá nhiều người, sau này ta gọi ngươi là số 180. Một người trí nhớ có hạn, không khả năng một hơi nhớ 200 tên. Tất nhiên Tống Kiếm Cửu sẽ nhớ xếp 10 hạng đầu, còn xếp sau căn bản không thèm nhớ, dùng danh hiệu đại xưng. Lục Nguyên gật đầu, đối việc này không ý kiến. Tính tình Lục Nguyên vốn là một loại tùy tiện ít khi để ý. Kiếm, rượu, sư phụ, người thân, bằng hữu cùng với vật chất phần thưởng mới là điều hắn chú ý. Một ít hư danh, bài danh cái gì không đáng để trong lòng. Hắn tại ngũ phong đại tái cố gắng như vậy cũng là vì phần thưởng dày cộng thêm mặt mũi ngũ phong mà thôi. Lấy tính cách của Lục Nguyên, muốn hắn dốc hết sức cho một thí nghiệm là không khả năng. Lục Nguyên nhún vai đi đến một góc, hắn là 180, mặt sau còn có 20 người tương đương với lần thí nghiệm cá nhân còn chưa kết thúc, phải chờ 20 người sau đến mới xong. Lục Nguyên vừa ngồi xuống thì Mạnh Bạch đã đi tới, nói. Người yên tâm, ta thứ 70, một ngày có thể nhận 3 canh giờ huấn luyện. Đến khi đó ta học được bao nhiêu sẽ dạy ngươi. Lục Nguyên nhún vai, cảm ơn, muốn uống rượu không? Hắn giơ lên hồ lô rượu, Mạnh Bạch vội nhận lấy hớp một ngụm, nhưng xem ra gã chỉ đem rượu làm thứ giải khát thôi. Nhìn bộ dạng uống rượu của gã không phải người mê rượu. Cũng đúng, mỗi người có cách sống riêng, không khả năng mỗi người đều thích uống rượu. Mạnh Bạch không nói chuyện, chạy 500 dặm, lại giữa đường gặp nhiều quái thú, gã rất mệt, bản tính nói nhiều tạm thời không phát huy. Lục Nguyên thấy không sao cả, vui vẻ uống rượu một mình. Nói thật, ở trong Đại Mạc nhân bóng đêm, mặt trời chưa lặn, hoàng hôn như nhuộm máu mặt đất, uống rượu là lần đầu tiên trong đời. Bên cạnh lại truyền đến thanh âm chói tai của Triệu Hàn, bạn cùng phòng người mới. Đại sư huynh của chúng ta thực lực đã tới luyện thể kỳ, hơn nữa lần này dùng pháp bảo Lạc Vũ song dực dễ dàng thắng được đứng đầu thí nghiệm tân nhân phân đà. Giọng Triệu Hàn rất là đắc ý, cứ như gã mới là kẻ lấy được hạng nhất thí nghiệm người mới không bằng. Bộ dáng cực kỳ đắc ý đó thật xứng với câu tiểu nhân đắc chí liền phát cuồng. Lục Nguyên liếc bên cạnh đệ nhất đệ tử chân truyền Côn Luân Tiên Môn Triệu Càn Khôn. Ngũ đại tiên môn có lịch sử riêng, có khác biệt riêng. Giống như Hoa Sơn Tiên Môn đặc điểm là một tiên môn chia thành tam tông, ba loại lý tưởng: kiếm tông, khí tông, kiếm khí tông. Võ Đăng Tiên Môn thì là đạo pháp và kiếm pháp. Kiếm pháp của họ khá là kỳ lạ, hoàn toàn khác với kiếm pháp Hoa Sơn Tiên Môn. Thanh Thành Tiên Môn kiếm pháp đa số lấy nhẹ nhàng quái dị làm chính. Nam Hải Tiên Môn vị trí hẻo lánh ở một góc Đại Tấn. Góc truyện audio.com, quốc cách thứ đại tiên môn khác khá xa. Côn Luân Tiên Môn là trong ngũ đại tiên môn có lịch sử lâu đời nhất, tiên môn cổ xưa nhất. Tiên môn này chênh lệch với tiên môn khác tuy không xa như Nam Hải Tiên Môn nhưng cũng khá lớn. Kiếm pháp của Côn Luân Tiên Môn là một loại cổ xưa, hơn nữa tiên môn này có để lại pháp bảo hiếm thấy. Họ nghiên cứu rất kỹ về pháp bảo, bình thường sử dụng từng cái pháp bảo đánh đối phương bó tay. Tất nhiên bởi vì quá chú trọng pháo bảo mà không tập trung tu luyện bản thân, nên Côn Luân Tiên Môn luôn xếp lớp giữa ngũ đại tiên môn, vị trí không trên cũng không dưới, lịch sử lâu đời nhất lại không phải là tiên môn mạnh nhất. Vậy nên lần này Triệu Càn Khôn sử dụng pháp bảo Lạc Vũ song dực là rất bình thường. Bọn họ không dùng pháp bảo mới là bất thường, trừ Triệu Càn Khôn ra, mấy người khác có năng lực bay đa số là cửu đại trưởng lão. Đối với thập đại đệ tử chân truyền thì có thể đến luyện thể kỳ là quá nghịch thiên, cơ bản ngũ đại tiên môn mỗi tiên môn có một người là luyện thể kỳ. Hoa Sơn Tiên Môn Tống Nam Sơn, Côn Luân Tiên Môn Triệu Càn Khôn đều là như vậy. Đương nhiên giống Lục Nguyên đột nhiên nhảy ra luyện thể kỳ là tuyệt đối ngoài ý muốn. Bạn đang đọc truyện tải, nhưng cửu đại trưởng lão 1-200 tuổi đến luyện thể kỳ không có gì bất ngờ. Giống như đám Sở Phi cửu đại chi danh kiếm tiên đã sớm vượt qua luyện thể kỳ, tiến vào cảnh giới dưới luyện thể kỳ là trường sinh kỳ. Huấn luyện tiếp theo giống như đà chủ Tống Kiếm Cửu mới đầu đã nói, 10 người hàng đầu thí nghiệm cả ngày 12 canh giờ theo sát gã. 50 người hàng đầu thì một ngày gã dạy 6 canh giờ. 150 hàng đầu một ngày dạy 3 canh giờ. 50 người cuối cùng giống Lục Nguyên thì chỉ dạy 1 canh giờ. Tuy nhiên Lục Nguyên không có gì bất mãn. Tống Kiếm Cửu dạy cơ bản là kinh nghiệm chiến đấu, cùng với đủ loại kinh nghiệm khi đấu với yêu ma dưới đất. Lục Nguyên phát hiện mình thật tình không quá thích hợp giáo án của Tống Kiếm Cửu. Hắn thói quen trong chiến đấu cảm nhận kinh nghiệm mà không phải do người dạy dỗ. Còn về công pháp, tâm pháp cái gì càng khỏi phải nói, Bắc Phong Hoa Sơn tất nhiên là cực tốt, Tống Kiếm Cửu không dám dạy mặt này. Vậy nên Lục Nguyên phát hiện Tống Kiếm Cửu dạy dỗ không quá thích hợp mình. Nhưng không thích hợp cũng không sao, hắn có thể tự tu hành. Đệ thập phân đà xây dựng nơi này có nhiều đường hầm kéo dài xuống đất, muốn đụng tới yêu ma không phải việc quá khó, tự mình đi thể nghiệm chẳng phải là càng tốt hơn nhờ người dạy sao. Đương nhiên, cách Tống Kiếm Cửu dạy tuy nói không thích hợp Lục Nguyên nhưng hợp với bộ phận khác. Người với người luôn có khác nhau, đệ thập phân đường xây chỗ này có một ít phân đà sát nhau, có một ít cách xa chút. Tựa như cách không xa có đệ cửu phân đà, ngẫu nhiên có lần đụng phải Lăng Sư Tỷ Lăng Ngọc Châu tại đệ cửu phân đà. Lăng Ngọc Châu có hỏi xếp hạng của Lục Nguyên, kết quả nghe hắn xếp thứ 180 thì cười suýt ngã ngửa, muốn đứt hơi, vỗ bộ ngực phập phồng. Phi lễ chớ thị, phi lễ chớ thị, Lục Nguyên thầm lầm bầm phi lễ chớ thị. Lăng Ngọc Châu thấy Lục Nguyên cúi đầu chú ý ánh mắt sư đệ nhìn bộ ngực mình thì mặt đỏ lên, nhưng lập tức trở lại bình thường. Lục Nguyên tùy ý hỏi nàng thí nghiệm người mới thế nào, Lăng Ngọc Châu nói cho hắn nàng xếp thứ 50 tại đệ cửu phân. Góc truyện audio.com Đà coi như là một trong người mới đệ cửu phân đà tập trung bồi dưỡng. Lăng Ngọc Châu hiểu vị sư đệ này vốn không cần dạy dỗ gì nhiều, hắn luôn là tự học thành tài. Trong Bắc Phong Lục Kiếm Tiên ít quản lý đệ tử nhất, mặc kệ đệ tử tự do trưởng thành chính là Lý Sư Bá. phương châm mặc kệ đệ tử trưởng thành của Lý Sư Bá, khiến lục sư đệ thực lực hiện nay là đứng đầu đệ thập đại Hoa Sơn. Đây là ngày thứ tư tiến vào Ngũ Tiên Minh, lúc này Lục Nguyên đang đi hướng nhiệm vụ lâu. Trong đệ thập phân đường có một nhiệm vụ lâu, nói đến thì phải nhắc tới địa thế chỗ này. Bách khoáng tỉnh có rất nhiều khoáng động, cách lòng đất quá gần, bình thường hay xuất hiện yêu ma, cho nên phó đường chủ đệ thập phân đường tổ kiến một nơi phát nhiệm vụ, đệ thập nhất phân đà. Đệ thập nhất phân đà nói là phân đà kỳ thực có hai việc làm, phát nhiệm vụ và ban thưởng. 10 phân đà đằng trước đệ thập nhất phân đà đều xây một nhiệm vụ lâu, có thể nhận nhiệm vụ ở mỗi phân đà. Nhưng nếu hoàn thành nhiệm vụ thì phải đi đến đệ thập nhất phân đà lĩnh thưởng. Lục Nguyên vẫn cảm thấy thực chiến thích hợp với mình hơn, trong thực chiến tăng kinh nghiệm chiến đấu nói không chừng có thể vớt chút thưởng và chiến lợi phẩm, đó mới là con đường tu hành của hắn. Vậy nên hắn định đi nhiệm vụ lâu nhìn xem, nhiệm vụ lâu đã ở ngay trước mắt. Nhiệm vụ lâu này nói là nhiệm vụ lâu nhưng không lớn chút nào, chẳng qua là gian phòng hơi to chút. Bước vào trong, vách tường dán một ít nhiệm vụ, nhưng vừa bước vào nhiệm vụ lâu trông thấy một hàng tiêu đề chữ lớn viết trên vách tường: cách tỉ thí 10 phân đà còn có 266 ngày, đây là ý của đà chủ Tống Kiếm Cửu. Tống Kiếm Cửu rất chú trọng tỉ thí 10 phân đà này. Gã cho rằng tỉ thí 10 phân đà 9 tháng sau nhất định phải thắng, vậy thì địa vị của gã tại đệ thập phân đường mới tăng cao, hơn nữa gã là người hiếu thắng, không thích thua. Gã sợ đám người mới làm biếng, kết quả tại nhiều chỗ viết cách tỉ thí 10 phân đà còn dư bao nhiêu ngày. Mỗi ngày đổi một lần, để mọi người thấy ngày càng tới gần tăng cảm giác áp lực. Hiện nay không khí đệ thập phân đà cực kỳ căng thẳng, mọi người đều rất cố gắng. Lục Nguyên nhìn nhiệm vụ treo trên vách tường, cẩn thận xem xét. Những nhiệm vụ có khó có dễ, dễ dàng thì khá đơn giản, ví dụ như đánh chết sa hạt, tìm tài liệu sa trùng, đối phó sa mạc quái thú là chuyện rất dễ. Khó khăn thì tương đương gian nan, có phải xuống đường hầm đối phó yêu ma dưới đất, thậm chí là yêu ma môn phái loại hình nhỏ. Đúng thế, năm đó Nguyệt Ma Môn chính là môn phái. Môn phái nhỏ so với Nguyệt Ma Môn khó xử lý hơn, cộng thêm tiến vào thế giới dưới đất nguy hiểm chập trùng. Lục Nguyên đánh giá những nhiệm vụ, cái khó thù lao cao, cái dễ thù lao thấp, đấy là bình thường. Nên chọn nhiệm vụ gì đây? Mắt quét qua danh sách nhiệm vụ, hắn muốn lựa chọn một cái không tệ lắm. Ngũ Tiên Minh, đệ thập phân đường, đệ thập phân đà. Lục Nguyên quét đám nhiệm vụ, lướt từng cái, khi lên tới mặt trên cùng thì mắt sáng lên. Nhiệm vụ giới thiệu như thế này. Cách chỗ này xa 500 dặm tu tiên gia tộc Chu gia, con gái gia chủ đời này là Chu Khinh Noãn bị huyết kiếm môn bắt cóc, thỉnh cầu viện thủ. Sẵn đây cảnh báo trước, huyết kiếm môn đạo nhân tu vi cỡ luyện thể kỳ tam tầng, tứ tầng, xin nhận nhiệm vụ phải cẩn thận. Đối, gocchuyenaudio.com, thủ là luyện thể kỳ tam tầng hoặc tứ tầng, hèn chi nhiệm vụ này đặt ở trên cùng, khó khăn đứng đầu mớ nhiệm vụ, tất nhiên thù lao cũng là hậu hĩnh nhất. Lục Nguyên nhìn nhiệm vụ đó, quyết định tiếp nhận, nhiệm vụ này có hai trọng điểm, thứ nhất đã nói kẻ bắt cóc là huyết kiếm môn đạo nhân. Huyết kiếm môn, đây là một trong 10 tiên môn cỡ trung của Đại Tấn Quốc. Bàn về thực lực thì không dưới Vũ Lăng Tiên Môn mà Mạnh Bạch xuất thân. Ngũ đại tiên môn cỡ lớn, 10 tiên môn cỡ trung Đại Tấn Quốc, môn phái huyết kiếm môn coi như có một góc. Đương nhiên ngũ đại tiên môn cỡ lớn, 10 tiên môn cỡ trung Đại Tấn Quốc không hoàn toàn là chính đạo. Ví dụ như huyết kiếm môn là môn phái bên tà đạo. Huyết kiếm môn có thể trường tồn bất diệt là vì nó ở cực Tây, chỗ ấy địa thế kỳ lạ, có các loại cấm pháp. Huyết kiếm môn cũng khá lạ lùng, bình thường lấy máu tế kiếm mình, khiến phi kiếm uy lực ngày càng mạnh. Cách chương.